Hải tặc chi mạnh nhất Hải Vương. Tác giả: Mộng Xá Ly Nhị Háo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 32. Nghi hoặc. Làng Kokoyashi. Trong đường phố, Nami cùng Nojiko co lại sau lưng Belme. Tại trước mặt bọn họ, đứng đấy quan trị An Genzo cùng rất nhiều làng Kokoyashi thôn dân. Cầm trong tay súng săn, đang cùng một đám hải tặc giằng co. Song phương giằng co ở nơi đó, hải tặc thủ lĩnh là một vị mái tóc màu vàng người thanh niên. Bên hông cài lấy một thanh trường đao, nhìn lấy bọn hắn nói ra, đem tiền giao cho chúng ta. Chúng ta cam đoan rời đi. Genzo lạnh hừ một tiếng, nói ra, các người muốn tiền quá nhiều. Tóc vàng thanh niên phía sau, một đạo thân ảnh gầy gò đứng ra, cầm trong tay súng kíp, chỉ vào Genzo đầu nói ra, không cho, vậy liền đánh chết các ngươi. Người vẫn là đem nòng súng buông xuống tương đối tốt. Belme, thương trong tay nhắm ngay đối phương, ánh mắt dọc theo một vòng sát ý, muốn chết. Hải tặc nhao nhao giơ lên vũ khí, nhưng là thôn dân cũng không cam chịu yếu thế. Tóc vàng thanh niên híp mắt hỏi, các ngươi nhất định phải cùng chúng ta đánh một trận, để chúng ta giết chết các ngươi về sau lại đem tiền lấy đi. Chúng ta đương nhiên không muốn dạng này. Genzo thở dài nói ra, nhưng các ngươi muốn thật sự là nhiều lắm. 200 vạn belly đối với chúng ta là cái gánh vác. Kia 100 vạn belly tốt, thôn các ngươi chỉ ít có 200 nhân khẩu, nhiều nhất một cái người 5.000. Ta yêu cầu này cũng không quá phận a. Tóc vàng thanh niên sắc mặt âm trầm hỏi. Genzo nói ra, nhưng tiểu hài cùng lão nhân là không có thu nhập, chúng ta nhiều lắm là xuất ra 40 vạn belly đến, bất quá có thể cho các ngươi chút thức ăn nước uống. 40 vạn, các ngươi tại sai ăn mày đâu? Một vị bụng phệ hải tặc lớn tiếng quát, chúng ta thôn tương đối nghèo, chỉ có thể cho những thứ này. Genzo nhún vai, sau đó ngữ khí trở nên cường ngạnh, nhìn lấy bọn hắn nói ra, đây là chúng ta có thể cho lớn nhất thù lao, lại nhiều, chúng ta mình cũng không cách nào sinh hoạt. 50 vạn belly, còn có thức ăn nước uống. Tóc vàng thanh niên hừ lạnh nói ra, đây là chúng ta ranh giới cuối cùng. Tốt, vậy liền 50 vạn belly. Genzo gật gật đầu, lập tức sắp xếp người chuẩn bị tiền tài thức ăn nước uống, vận chuyển đến bờ biển, mà lùi về sau về sau. Cảnh giác nhìn xem hải tặc, những này hải tặc mặc dù không hài lòng cái này thù lao, nhưng vẫn là nhận lấy tiền, đem đồ ăn cùng nước ngọt đem đến trên thuyền, dương buồm rời đi. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, làng Kokoyashi thôn dân thở ra một hơi. Bọn hắn đi, băng hải tặc rời đi. Genzo, người được lắm đấy, 50 vạn belly. Bọn hắn liền lựa chọn rời đi. Thôn dân vây quanh ở Genzo bên cạnh, trên mặt mang buông lỏng thần sắc. Genzo cười lấy nói ra, chủ yếu là cái này băng hải tặc quá yếu, thủ lĩnh ngay cả lệnh truy nã đều không có bên trên, mà lại trên thuyền chỉ có 2 ổ hỏa pháo cùng hơn 10 người hải tặc, thực lực quá yếu, thật muốn đánh chúng ta đều có thể thắng lợi. Không muốn khiêm tốn, nếu không phải ngươi cùng bọn hắn thương lượng, bọn hắn mới sẽ không nhượng bộ. Belme cười vỗ vỗ bờ vai của hắn, đúng vậy a Genzo, lần này may mắn mà có ngươi. Thôn dân chung quanh cũng vừa cười vừa nói, chức trách của ta. Genzo hơi đỏ mặt, tằng hắng một cái nói ra, đúng rồi, lần này 50 vạn belly, mọi người tách ra gánh chịu một chút, một người 2.000 năm, có thể chứ, một người 2.500. Belme nghe nói như thế, tức giận nói ra, nói cách khác, ta muốn ra 7.000 năm sao? Cái này cũng quá là nhiều đi. Mà lại, nhà chúng ta có 2 tên tiểu quỷ, vì Hà đại nhân cùng tiểu quỷ giá cả, ít nhất phải một nửa a. Belme, mới 2.500 mà thôi, 7.000 năm ngươi không có khả năng không bỏ ra nổi tới đi. Một thôn dân nói, mà lại nếu như tiểu hài chỉ cần giao một nửa, như vậy đại nhân giá cả sẽ tăng lên. 40 tên tiểu hài, tính toán ra, nhà ngươi cũng muốn ra 5.500 tả hữu. chỉ thiếu đi 2000 belly mà thôi, một ngày tiền cơm mà thôi. Một tên khác thôn dân nhịn không được nói, 2000 đã đủ nhiều. Belme hầm hừ nói, Genzo tăng hắng một cái, nói ra, ta tới đỡ một bộ phận đi. Belme chỉ cần ra 5000 là được, ta tới đỡ 2500. Thật sao? Quá tốt rồi. Belme cười lấy nói ra, Genzo, bất quá ta tạm thời không bỏ ra nổi tiền, ngươi cùng một chỗ giúp ta thanh toán, qua một thời gian ngắn ta lại đem tiền cho ngươi. Ngươi thiếu sổ sách sẽ trả tiền sao? Genzo tức giận nói, yên tâm, ta sẽ trả tiền lại. Belme vừa cười vừa nói, sau đó xích lại gần thân thể, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói ra, dùng phương thức của hắn. Không, không nên nói bậy nói bạ. Genzo sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, nhìn phía xa nói ra, chẳng qua nếu như ngươi tạm thời không có tiền, vậy ta có thể giúp ngươi ứng ra. Genzo, cảm ơn ngươi. Belme vừa cười vừa nói, nắm cả Nami cùng Nojiko hai tên tiểu quỷ hướng về nhà phương hướng đi đến. Genzo, ngươi thật đúng là dung túng Belme ra hỏa này đâu. Genzo, ngươi là yêu Belme đi. Belme một mực độc thân, nàng cùng quan hệ của ngươi rất tốt, Nami cùng Nojiko cũng rất thích ngươi, vì cái gì ngươi không theo đuổi nàng đâu. Bên cạnh thôn dân cười trêu ghẹo nói, không nên nói bậy, ta cũng không thích nàng. Genzo nhìn xem Belme thân ảnh, lắc đầu nói ra, các nàng cô nhi quả mẫu tương đối đáng thương, cho nên ta giúp đỡ một chút các nàng. Cho nên ngươi không thích Belme? Không thích, không có chút nào thích. Genzo thanh âm truyền đến, xa xa Belme nhíu lông mày, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu đi một tia tiếc nuối. Đi đi, Genzo khoát tay áo, nói ra, ngày mai đem tiền đưa đến chị An trong sở. Biết, thôn dân tản ra, hướng về riêng phần mình trong nhà đi đến. Nhưng ngay lúc này, một thanh âm vang lên. Thuyền, thuyền chìm, cái gì? Tất cả mọi người bị thanh âm hấp dẫn, thuận gọi hàng nhân thủ nhìn lại, chỉ gặp phía trên đại dương, kia chiếc thuyền hải tặc chậm rãi đắm chìm, phía trên hải tặc từng cái hướng về trong biển nhảy xuống. Đây là... Genzo hai mắt trợn tròn xoe, nhìn xem phương xa, kia chiếc to lớn thuyền hải tặc chính đang chậm rãi chìm vào trong biển. Làm sao lại đắm chìm? Có thôn dân không hiểu hỏi. Báo ứng, đây là biển cả tại trừng phạt bọn hắn. Có thôn dân nhìn thấy thuyền hải tặc trầm mặc, mặt mũi tràn đầy mừng rỡ. Xa xa Nami nghe được tiếng la, cũng tránh ra Belme tay, chạy tới đám người phía trước nhất, nhìn về phía bờ biển. Nơi xa, thuyền hải tặc một chút xíu đắm chìm, những cái kia nhảy vào trong biển hải tặc thì hướng về hải đảo phương hướng điên cuồng bơi lại. Bọn hắn nhìn rất sợ hãi. Có cái gì ở trong biển sao? Genzo cau mày hỏi. Sau một khắc, một đạo bóng đen to lớn đuổi kịp, đem rơi vào sau cùng hải tặc cắn chúng, nuốt vào bụng bên trong. Đã các ngươi ở trong biển còn có sức lực bơi lội, vậy thì không phải là trái ác quỷ người sở hữu. Như vậy ăn các ngươi cũng không có việc gì. Hạ Thu nghĩ đến, đem từng người hải tặc thôn phệ, ăn xong về sau, hướng về nơi xa bơi đi, biến mất tại trong hải dương. Thật là lớn hải ngư, vậy mà đắm thuyền hải tặc. Yêu yêu đọc sách chúng ta chung quanh hải vực, lại có cá lớn như thế, thật sự là nguy hiểm. Con cá này có thể đụng nát thuyền hải tặc, như vậy chúng ta thuyền đánh cá cùng thương thuyền đâu? Vạn nhất hắn công kích làm sao bây giờ? Có thôn dân lo lắng hỏi. Chỉ có thể cầu nguyện nó đi ngang qua. Một vị ngư dân nói, gọi ngư dân cẩn thận một chút đi, tạm thời đừng ra hải bộ cá. Còn có, tất cả mọi người đừng tự tiện tới gần. Genzo vội vàng dặn dò, mọi người tại hải ngư mang tới uy hiếp bên trong lò âu rời đi. Nhưng là Nami tại về tới trong phòng của mình về sau, móc ra một cái vở, mở ra về sau, bên trong trong đó một tờ bên trên, vẽ lấy một con to lớn hải ngư. Cái này hải ngư, cùng Hạ Thu cơ hồ giống nhau như đúc. Nàng nhìn xem hải ngư, nhịn không được nhíu mày. Con kia hải ngư chủ động công kích thuyền hải tặc, còn ăn người, là ngẫu nhiên sao? Nami từ 1 năm 3 tháng trước, cũng chính là năm ngoái tháng 2 phần, liền thấy nó bắt giữ cá heo. Tại về sau thời gian bên trong, nhiều lần nhìn thấy tung tích của nó, căn cứ nó ẩn hiện khu vực, cùng xuất hiện thời gian, có thể phán đoán nó liền nghỉ lại tại cái này hải đảo phụ cận. Nami nhìn thấy nó hung ác ăn hành vi, đã từng lo lắng qua, nhưng là hắn lại một mực chưa công kích hơn người. Cho dù là so thuyền hải tặc ít hơn nhiều thuyền đánh cá, cùng ở trong biển đánh bắt nhím biển, tôm cua ngư dân, cũng không nhận qua công kích. Liền như hôm nay, ra hải bộ cá thuyền đánh cá, liền có 3-4 chiếc, hắn cũng không có công kích, càng không có thương tổn qua một người, cho người cảm giác là, thật giống như tại tránh đi người đồng dạng, nhưng là bây giờ lại phát động công kích, chỉ là tình cờ cử động, vẫn là nói hắn đem nhân loại làm con mồi. Nami không biết, nhưng cẩn thận một chút tổng không sai. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.